Chương 355, nguyên lai là ngươi. Hư chấp mê bất ngộ Bạch Tượng Liệt ánh mắt triệt để lạnh xuống tới. Hắn lùi về phía sau mấy bước, hai tay cũng chịu tại sau lưng. Cầm xuống nàng. Phải Liệt trưởng lão. Bạch Tượng gia tộc có một người theo trong đội ngũ đi ra, thần sắc khinh miệt nhìn về phía Khương Ly. Ta khuyên ngươi còn là ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đi, không muốn làm vô vị dãy rủa. Liên ngươi một cái Khương Ly trêu tức lắc đầu, không đáng chú ý hừ miệng lưỡi bén nhọn nha đầu chết tiệt kia người kia ánh mắt âm trầm xuống, lập tức thả ra hồn lực, lập tức, tại hắn sau lưng kim quang đại tác. Cao vút cuồng phong, cuốn lên lá rụng tại không trung tùy ý bay múa. Giống theo hai tiếng thu giống, tại hắn sau lưng xuất hiện hai cái linh thiếu, bên trong linh vũ hồn ngay tại giống giận. Linh tướng. Khương Ly nhàn nhạt nhìn lướt qua. Tại thiên nhan tác dụng dưới, ngoại hình của nàng cùng tu vi đều là bị ẩn tàng, cho dù là cảm giác, cũng chỉ sẽ cảm thấy khí tức của nàng phiêu hốt ở linh sĩ đỉnh phong cùng linh tướng sơ giai ở giữa. Cũng khó trách, cái này Bạch Tượng gia linh tướng, sẽ như thế tự tin, dựa vào chính mình một người liền có thể đem nàng dễ dàng cầm xuống. Hiện tại quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ, ta còn có thể xem ở công chúa phân thượng. Để ngươi ít bị đau khổ một chút Bạch Tượng gia người kia, tại linh vũ hồn bao phủ phía dưới, khí thế càng sâu, nhìn về phía Khương Ly ánh mắt cũng liền càng thêm kinh miệt. Ta cũng muốn nói, ngươi bây giờ quỳ gối trước mặt ta dập đầu ba lần, sau đó ngoan ngoãn lui ra, ngươi sẽ thiếu chịu chút khổ. Khương Ly mở miệng phản kích. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, lại dám đối với ta như vậy nói chuyện. Người kia phẫn nộ giống một tiếng, trực tiếp vung ra võ kỹ, hướng Khương Ly hoanh sát mà đi. Khương Ly đứng bất động, phảng phất là bị khí thế của hắn dọa sợ. Nhưng là, khóe mắt nàng dư quang nhưng nhanh chóng đảo qua người xung quanh. Bọn họ mỗi một người trên mặt, đều là cười trên nỗi đau của người khác lạnh lùng biểu lộ, nhìn về phía trong con ngươi của nàng, trừ khinh thị, còn có nồng đậm khinh thường. Thật giống như, bọn họ đều là mây trên trời, mà nàng chỉ là đế dày bùn loại kia cảm giác ưu việt, không chỉ là bọn họ cho rằng Khương Ly tu vi thấp mà đến. Càng nhiều hơn chính là bởi vì bọn hắn sinh ở Bạch Tượng gia tộc chết cho ta người kia nhảy vào giữa không trung, bóng dáng cùng hai cái linh vũ hồn dung hợp một thể, đưa tay huy quyền, trực tiếp hướng Khương Ly vung đi. Lăng lệ cuồng bạo quyền phong, còn kèm theo linh vũ hồn gào thét, chấn động đến bốn phía trên cây cối la cây bay xuống, mặt đất cục đá nhảy lên. Hắn từ không trung tới gần Khương Ly, càng đến gần, biểu lộ càng là hưng phấn đến dữ tợn. Khương Ly đã đứng tại chỗ, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đem hắn giữ tợn nét mặt hưng phấn xem ở đáy mắt, hứng hờ nâng lên cánh tay phải của mình, bàn tay trắng non nắm tay. Cùng lúc đó, bốn phía người quan chiến QNZ bắt đầu nghị luận lên. Tự nhiên, nghị luận âm thanh đều là đối Khương Ly miệng ai, còn có đối nàng không biết tự lượng sức mình nói móc. Ha ha ha, nàng điên rồi sao lại dám đối kháng chính diện Bạch Tượng quyền sát quyền. Đừng nói nàng, chính là chúng ta cũng không dám dễ dàng ngạnh kháng, nàng quả đấm nhỏ này đụng tới đi. Sợ rằng toàn bộ cánh tay xương đều sẽ bị xoắn nát. Không phải điên, là vô chi một cái nho nhỏ nữ tỷ, làm sao biết ta Bạch Tượng gia tộc cao thâm võ kỹ uy lực làm sao. Chật chật chật, ai nha, ta đều không đành lòng nhìn tiếp xuống huyết tinh một màn. Đáng tiếc à, như hoa như ngọc niên kỷ, từ đây liền muốn biến thành cụt một tay không chọn vẹn người. Đó cũng là nàng tự tìm tại bọn hắn trong lời nói, phảng phất chú định Khương Ly sắp thê thảm một màn. QNZ chú định Bạch Tượng quyền quang vinh khải hoàn hình ảnh. Liên Bạch Tượng Liệt trên mặt, QNZ hiện ra một nét cười ngạo nghễ. Vành hai nắm đấm cuối cùng chạm vào nhau, to lớn hồn lực theo tiếp xúc vị trí bộc phát, cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Răng rắc tiếng xương nứt vang lên a a a a a tiếng kêu thảm thiết QNZ vang lên. Chu Vi xem Bạch Tượng ra đám người nhưng còn chưa kịp hưng phấn, sắc mặt đều nhất nhất đại biến. Thanh âm kia là Bạch Tượng quyền trong đầu hư giả ảo tưởng ra thắng lợi hình ảnh vỡ vụn, lúc này bọn họ mới nhìn đến cái kia thiếu nữ một quyền phía dưới, Bạch Tượng quyền cánh tay hóa thành bùn nhão, toàn bộ cánh tay đều vặn vẹo biến hình. Phía sau hắn linh vũ hồn thậm chí bị một quyền chấn vỡ, tiêu tán không còn, cả người hắn cũng đổ bay về phía nơi xa. Sao lại thế, tại sao có thể như vậy? Đám người ngạc nhiên, biểu lộ kinh dị, đáy mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Cái này cùng bọn hắn theo dự liệu không giống A Bạch Tượng quyền tiếng kêu thảm thiết, còn đang vang vọng không thôi. Chặt tay thống khổ, không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Hắn muốn để Khương Ly nếm thử, chính mình nhưng trước nếm thử. Bạch Tượng quyền thân thể, trực tiếp rơi vào trong đám người. Mà lúc này, Khương Ly nhưng điềm nhiên như không có việc gì thu tay lại, nghĩa mai đánh giá một câu, bạch tượng ra thiên kiêu à, cũng bất quá như thế a a a a rơi xuống đất bạch tượng quyền, như cũ tại kêu thảm lăn lộn đầy đất. Liệt trưởng lão, giết nàng giết nàng giết cái này tiện tì giết tên tiểu xuất sinh này giết nàng a a a a bạch tượng liệt sắc mặt vẻ lo lắng, không cần bạch tượng quyền yêu cầu. Khương Ly lại dám ở ngay trước mặt hắn dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn đối phó bọn hắn bạch tượng ra người, cái này một tội, đã đầy đủ nàng chết nghìn lần vạn lần. Cùng tiến lên, đánh gãy tay chân, mang về trong gia tộc trị tội bạch tượng liệt hạ lệnh. Dễ dàng giết chết, chẳng phải là lợi cho nàng quá cuối cùng cam lo nở dê bỏ xuống các ngươi ngụy quân tử mặt nạ dô y sao? Khương Ly thần sắc không thấy chút nào bối rối, giọng nói bên trong ý ghi nguyên tràn ngập cuồng ngạo. Bạch tượng liệt bình tĩnh liền. Lười nhác cùng nàng tiến hành miệng lưỡi chi tranh. Bạch tượng gia tộc chấp sự còn có đệ tử, cu nở dê nhộn nhịp xuất thủ, thả ra linh vũ hồn, hướng phía Khương Ly vây quanh. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, cùng nhau tiến lên ngược lại không được tác dụng. Vì lẽ đó, hơn ngàn cầm nã Khương Ly chính là cái kia mấy tên chấp sự, tu vi đều tại cao giai linh tướng, mà những người còn lại, thì đem chu vi gấp, phòng ngừa nàng đào thoát. Mấy cái chấp sự vây công một thiếu nữ, việc này truyền đi, bạch tượng gia tộc có thể nói là mặt mũi mất hết. Thế nhưng là, bạch tượng quyền thảm trạng rõ mồn một trước mắt, bọn họ cũng không dám quá mức chủ quan. Nàng có chút cổ quái, các ngươi không thể chủ quan. Bạch tượng liệt mở miệng nhắc nhở. Minh bạch, trưởng lao mấy tên chấp sự đồng thời ứng thanh, thả ra linh vũ hồn, ngay từ đầu liền riêng phần mi nhờ thả ra chính mình thành danh đại chiêu, hướng Khương Ly đánh tới. Bọn họ hấp thụ bạch tượng quyền giáo huấn, không cùng Khương Ly cận chiến. Công kích như vậy phía dưới, bọn họ nhận định Khương Ly tất nhiên không cách nào ngăn cản, sẽ bị đánh thành trọng thương, mất đi năng lực phản kháng, tùy ý bọn họ xâm lược. Âm âm đủ loại chiến kỹ rực rỡ đan vào một chỗ, lóa mắt sáng lạ, cu nở dê mười phần chói mắt. Khương Ly tựa hồ y y nguyên không động, tùy ý những cái kia công kích rơi vào trên người nàng. Nàng điên rồ y sao dọa sợ sao như thế khác thường, để bọn hắn không những ở trong lòng muốn nói. Nhưng quên đi, lúc trước, bọn họ đã từng dạng này coi là qua. Rực rỡ dần dần theo nâng lên bụi bặm tàn đi, lộ ra bên trong cứng chắc đứng thẳng cao gầy bóng dáng. Sao làm sao có thể một chút việc đều không có trong đó một tên chấp sự khiếp sợ nói. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng đều kinh dị nhìn về phía Khương Ly. Đây là đánh không chết quái vật nhưng, bạch tượng liệt nhưng nhìn thấy phía sau nàng giảm đi huyền cương quy bóng dáng, mà trên người nàng cũng nhiều một bộ tinh xảo áo giáp. Là nàng hắn hai mắt phút chốc co rụt lại. Hiện tại, đến phiên ta đi. Khương Ly câu môi mà cười, cười đến tà mị xinh đẹp.